Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 393. Luật Iron Man là làm sao luyện thành, V.T.F. tượng nữ thần tự do trên, ẩn độn ở đột kích hư không trạng thái Baker cũng là xuất hiện ở cái kia to lớn bó đuốc một bên. Một bên. Dùng một loại khó có thể lý giải được vẻ mặt nhìn kỹ này to lớn bó đuốc. Mới vừa, Baker vốn là dự định về nhà. Nhưng, ngay ở về nhà trên đường, Baker đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nơi này con mẹ nó là New York. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn là địa danh lời nói, New York đương nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nếu như liên lạc với hiện tại sự tình, đó là có vấn đề lớn. Một câu nói, Tony Stark công ty là ở Manhattan, thành phố Central, không có sai. Nhưng Tony Stark biệt thự là ở Los Angeles, phía tây đường Malibu đảo. Một cái New York, một cái Los Angeles, này bên trong khoảng cách, đến cái học sinh tiểu học đều biết là không gần. Như vậy vấn đề đến rồi. Tony là ở Los Angeles lắp ráp hắn chiến y. Đó là chạy thế nào đến New York bầu trời đến kiểm tra? Còn có, trong nguyên bản kịch tình, tiểu lạt tiêu Pepper Pot là làm sao từ Malibu một cái chớp mắt nhiều nhất không vượt qua nửa giờ liền xuất hiện ở New York Manhattan tập đoàn trong biệt thự. Coi như rất miêu ngồi máy bay trực thăng cũng không nhanh như vậy. Vì lẽ đó Baker đến rồi, chỉ là còn rất miêu không bằng không đến đây, một nghi vấn còn không giải quyết đây, lại rất miêu nhô ra một cái khác nghi vấn, cái này mở ở bó đuốc bên trong, mang theo ném đi ném thứ 9 nguyên tố khoa học kỹ thuật mà hình thành truyền tống trận là rất miêu chuyện ra sao. Baker nhìn trời, lẽ nào hiện tại trái đất dòng thời gian đã đi tới 2120 năm hay sao? Sau một tiếng, Fifth Avenue số 820, nhận được điện thoại từ SHIELD trung tâm chạy về Barbara. Đẩy cửa ra, nhìn thấy ở quầy bar bên kia uống chút rượu Baker. Lông mày nhíu lại, bước nhanh tới, giơ tay, đùng. Baker cầm lấy Barbara chuẩn bị hô tới được tay phải. Lông mày nhíu lại. Làm cái gì vậy? Barbara nói rằng. Ngươi biết. Baker suy nghĩ một chút. Lắc đầu. Xin lỗi. Cho cái nhắc nhở. Ngươi rời đi bao lâu? Ây. 4 ngày. 3 tháng. Barbara buông tay. Thật không khí đoạt lấy Baker trên tay buốc bông. Trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Đem túi sách ném đến một bên phía trên ghế salon nói rằng. Ta còn tưởng rằng ngươi không dự định trở về. Baker khom lưng từ ngăn tủ bên trong một lần nữa. Lấy ra một cái ly rượu. Này không vừa vặn, như các ngươi mong muốn. Cho trái đất thả cái ngày nghỉ. Barbara trợn mắt khinh bỉ một cái. Nghỉ, a, thả cái cằn cỗi. Từ khi Baker để lộ ra một năm sau khi có người ngoài hành tinh muốn xâm lấn sau khi 3 tháng qua, hội đồng bảo an đều sắp điên rồi. Đương nhiên, khởi đầu thời điểm, hội đồng bảo an là không quá tin tưởng. Ngay lập tức, nửa tháng sau, Baker vẫn chưa trở về. Hội đồng bảo an bắt đầu coi trọng tin tức này. Này nói như thế nào đây? Hội đồng bảo an ở mới vừa bắt đầu thời điểm là đem Baker tồn tại coi là một cái uy hiếp. Bởi vì Baker không bị kiểm soát, nhưng đợi được Baker đột nhiên vô duyên vô cớ biến mất nửa tháng sau. Hội đồng bảo an đột nhiên có loại không tên hoang mang lên. Dù sao bất kể nói thế nào, Baker trước sau là trên trái đất, bọn họ đã biết sức mạnh mạnh nhất, cứ việc cái này sức mạnh mạnh nhất. Bọn họ là một chút đều kiểm soát không được. Vì lẽ đó, hội đồng bảo an vội vội vàng vàng tìm tới này sức mạnh mạnh nhất duy nhất người liên lạc. Barbara Moss, đáng tiếc, Barbara cũng không có cách nào liên lạc với. Vì lẽ đó, hội đồng bảo an triệt để hoang mang lên. Này không, từng cái kế hoạch bị Hội đồng Bảo an cho sách ra. Nói như thế, đến trước mắt duy nhất, người trái đất chiếc thứ nhất thái không chiến hạm, liên bang hào liền muốn mức cao nhất. Barbara nói rằng, SHIELD hàng không mẫu hạm cũng sắp rồi. Đại khái còn cần thời gian 2 tháng. Lần này, vì được Tony Stark thuyền cứu nạn phản ứng năng lượng kỹ thuật, SHIELD cùng Tony Stark còn là một bút nhìn qua không quá có lời giao dịch. Thứ 9 nguyên, tố truyền tống, siêu khúc tốc truyền tống. Ngoặc kép, Barbara nói xong, đột nhiên sững sờ, nhìn về phía Baker. Ngươi biết, nói, Barbara che chán hô một tiếng thượng đế. Sau đó nói, đừng nói cho ta, 3 tháng qua, ngươi thực vẫn là trên trái đất. Baker nói rằng, ta có thể hướng về chính ta bảo đảm. Ta quyết định là mới vừa trở về. Vậy ngươi, mới vừa lúc trở lại, đúng dịp thấy một cái Iron Man ở New York bầu trời bay tới bay lui. Vì lẽ đó, ta đi theo, đó là Tony Stark chứ. Iron Man, ngoặc kép, Baker nhìn lặp lại chính mình lời nói Barbara, nở nụ cười một tiếng. Vì lẽ đó, ta mới vừa trở về. Sau đó, ta biết đồ vật, liền tựa hồ so với ngươi biết đến còn nhiều. Barbara nói rằng, mấy ngày nay SHIELD trung tâm vẫn đang truy tìm Winter Soldier chiến sĩ tam tích. Winter Soldier chiến sĩ, danh tự này, có đoạn thời gian chưa từng nghe nói à. Bao lâu? Không đúng. Nào diệt. Là này Winter Soldier chiến sĩ quá khó bắt được. Vẫn là Tony Stark có ý định bỏ mặc đây. Còn có, Baker nhìn lại Barbara, chờ đã, so với Winter Soldier chiến sĩ, ta càng tò mò, này 4 tháng bên trong, Tony Stark tao ngộ, hi cái kỳ, Baker rời đi trái đất thời điểm, trái đất rõ ràng là một mảnh an lành, tối thiểu, người bình thường cũng sẽ là muốn như vậy. Tony Stark vẫn là tiếp tục dằn vặt cùng giam cầm Alexander Pierce. Còn nghĩa phụ của hắn, Obdius tên là không có toát ra dù cho một chút thay vào đó dấu hiệu. Là từ khi nào thì bắt đầu đây? Barbara nói rằng, thực, ở tháng 3 thời điểm, Winter Soldier chiến sĩ cũng đã bại lộ. Baker lông mày nhíu lại. Tony tìm tới, vẫn là các ngươi. Barbara lắc đầu, Đông Quốc bên kia chấp pháp cơ cấu. Baker, ngoặc kép. Lúc đó Dracula virus thế tới hung hăng. Đông Quốc, thực vừa bắt đầu là không có chịu đến bệnh này độc. Đáng tiếc, theo thực lực kinh tế tăng lên, rất nhiều người nước ngoài đều yêu thích đi Đông Quốc du lịch. Dù sao bây giờ đều là nói cái gì trái đất thôn. Vì lẽ đó, Đông Quốc bên kia cũng bạo phát Dracula virus. Có điều cùng phương Tây các quốc gia lấy tiêu cực phòng dịch thủ đoạn không giống nhau. Đông Quốc phòng dịch thủ đoạn là phi thường mãnh liệt. Phong thôn, phong thành, phong quốc, toàn dân miễn phí đo lường. Sau đó, theo tại đây một chiêu phát huy dưới, Đông Quốc bên trong không chỉ có thật nhiều đào phạm bởi vì không chịu được lựa chọn đứng đầu, tương tự cũng mang ra không biết cái gì là lén qua đến Đông Quốc nào đó 3 tuyến thành nhỏ trốn đi Winter Soldier chiến sĩ, liền như vậy, từng bậc đăng báo. Đến cuối cùng, SPEAR cũng biết Winter Soldier chiến sĩ tồn tại. Barbara nhìn về phía Baker nói rằng, ở ngươi lúc rời đi, SHIELD đã phái ra chuyên cơ liền đem Winter Soldier chiến sĩ dẫn độ lại đây. Baker cau mày, chờ đã, dẫn độ, tuy nói nơi này liên bang không phải trong ký ức liên bang. Đông Quốc cũng không phải trong ký ức cố hương, nhưng đại thể mạch lạc thực cũng là gần như. Barbara nhún vai, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Đông Quốc cùng liên bang là không có dẫn độ thỏa thuận. Nhưng S, P, E, A, R cùng S, H, I, I, L, D là có. Vì lẽ đó, có vấn đề sao? Baker há miệng, sau đó cũng là nhún vai một cái, biểu thị không có bất kỳ vấn đề gì. Coi như có vấn đề, vậy cũng không phải vấn đề của hắn. Baker hướng về Barbara đưa tay. Tiếp tục, Barbara tiếp tục nói, sau khi Triskelion tổng bộ DS, P, E, A, R tiếp về Winter Soldier chiến sĩ. Ở về nước thời điểm, gặp phải chim va chạm, rơi máy bay, Barbara gật gật đầu, máy bay là ở đế quốc bãi tha ma trên rơi rụng. Mới vừa bắt đầu thời điểm, S, H, I, E, L, D chính thức thu được tin tức này là rất khiếp sợ. Cũng không có liên lạc với chim va chạm phương diện này. Còn cho rằng S, H, I, E, L, D bên trong còn tồn tại H, I, D, R, A dư nghiệt. Có điều trải qua khẩn cấp điều tra, thu nạp máy bay hài cốt mảnh vỡ sau khi tìm tới hai cái hộp đen sau khi thông qua số liệu cùng trò chuyện so sánh xác nhận là chim sau khi đụng. S, H, I, E, L, D vẫn là đại thở phào nhẹ nhõm. Winter Soldier chiến sĩ đây. Hiện trường di hài cũng không có tìm được. Tiểu Cường, cái gì? Không có gì. Baker khoát tay áo một cái. Đây chính là tai nạn máy bay đây. Có điều, loại độ cao này, thực cũng không phải Winter Soldier chiến sĩ lần thứ nhất rơi rụng. Nên cũng có kinh nghiệm. Bất tử, tựa hồ cũng ở hợp tình hợp lý sau khi. Sau đó thì sao? Baker nói rằng, Tony Stark lại là đầu đuôi câu chuyện ra sao? Barbara nói rằng, S, H, I, E, L, D cùng Stark thực vẫn là có nghiệp vụ vãng lai. Điểm ấy cũng là rất hợp tình hợp lý. Stark lần này cùng S, H, I, E, L, D hữu nghị là đang đả kích H, I, D, R, A thời điểm liền đồng thời xây dựng. Lên đến, hơn nữa, này lại là Winter Soldier chiến sĩ. Tony Stark lại đây hỏi, S, H, I, E, L, D cũng như thực chất báo cho. Đồng thời biểu thị, Winter Soldier chiến sĩ sẽ ở bàn giao H, I, D, R, A cái vấn đề sau giao cho Tony. Một cái là H, I, D, R, A dư nghiệt. Dù cho là Captain America bạn gay tốt, nhưng vẫn là còn kém rất rất xa nửa cái Tony Stark đối với S, H, I, E, L, D giá trị. Lựa chọn ai, từ bỏ ai, vừa xem hiểu ngay, đáng tiếc, S, H, I, E, L, D máy bay rơi máy bay. Ở sự tình đã xảy ra ngày thứ hai, Tony Stark liền ngồi không yên lên tàu chính mình máy bay tư nhân. Mang theo một vé nghe thử đi ra tinh nhuệ nhất chiến sĩ bước lên đi đến đế quốc bãi tha ma con đường. Sau đó, Baker nghe đến đó, trực tiếp đánh gãy, để ta đoán xem. Tony Stark tàu ngộ đến tập kích, sau đó bị người cho giam cầm. Sau khi chính mình chế tạo ra một loại nào đó áo giáp chạy thoát. Đây là luận Iron Man là làm sao luyện thành bộ thứ nhất bên trong nội dung vở kịch. Baker rất quen thuộc, dù sao cũng coi như là bộ phim này. Mở ra Baker đối với Marvel vũ trụ hứng thú. May là cũng là bộ phim này. Nếu không thì, Baker xuyên Việt tới nơi này chẳng phải là hai mắt tối thui. Barbara đây là vẻ mặt có chút quái lạ lắc lắc đầu. Người đây là chính mình não bù sao? Baker lông mày nhíu lại. Không phải sao? Tất nhiên là không. Ngoặc kép. Barbara nói rằng, máy bay rủi ro thời điểm. Tony Stark đang cùng S, H, I, E, L, D viện khoa học tiến hành đối với ngươi lúc đó cho ta thứ 9. Nguyên tố tiến hành công việc nghiên cứu. Nói trắng ra điểm, ở bất kỳ trong tài liệu, S, H, I, E, L, D đều là không biết Tony Stark cùng Winter Soldier chiến sĩ ân oán. Hơn nữa, S, H, I, E, L, Đê cũng không có ở bề ngoài phái ra bất kỳ cái gì đặc công dành cho bất kỳ trợ giúp nào. Không ghi lại ở sách, Tony Stark mang tới 20 tên lính đánh thuê, bên trong có 12 người đều là S.H.I.E.L. Đê phái. Đi bảo vệ Tony an toàn. Baker cau mày, cái kia Tony Stark ngực hang lớn là làm sao nhô ra? Cũng không thể là chính mình đào chứ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.